Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014. Đồng sự liên hoan. 3. Ngươi hảo hảo can a. Tiền đồ vô lượng. Đúng rồi, có rảnh theo ta cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ đi. Ta mang ngươi nằm thắng. Đi a, chờ ta gì thời điểm trở thành siêu cấp nghiệp vụ viên. Với ngươi làm nhiệm vụ. Ngươi đừng làm cho ta chờ lâu lắm a. Chỉ thiên môn tửu lâu thượng đồ ăn tốc độ rất nhanh. Nói chuyện công phu, người phục vụ liền bắt đầu lục tục thượng đồ ăn. Phan Hồng chờ nồi mở về sau, đem cách gần kỳ bàn đồ ăn hết thảy ngã vào trong nồi mặt. Thịt hơi chút nóng nóng liền chín, tôm lại gì đó cần nấu thời gian dài một chút. Lẩu viên cũng điểm không ít, đại gia thật lâu không có ở cùng nhau ăn bữa cơm. Cho dù là bình thường nhà ăn gặp mặt thời điểm, cũng chỉ là hạt khản vài câu, không có làm qua nhiều trao đổi. Lẩu ăn đến một nửa, ở chỗ này thuộc lạc không ít, Tiêu Sinh đẹp đem lẩu lý giá đỗ lao đến trong chén. Nói, Quân Nghiên, ngươi gần nhất làm cái gì nhiệm vụ đâu? Luôn không thấy được người của ngươi, lập tức muốn mừng năm mới, tính toán nghỉ ngơi đi chơi, có hay không địa phương đề cử a? Thẩm Mạn Thanh cười nói, ngươi đừng hỏi nàng, nàng từ tiến vào ngành tới nay, sẽ không đi ra ngoài quá vài lần, giấy xin phép nghỉ đều không có đưa tới một cái, ta nghĩ chuẩn giả cũng không có chuẩn giả đối tượng a. Thật không nghĩ tới ngươi vẫn là trẻ thuộc tính, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, kịp thời hưởng lạc mới là cứng rắn đạo lý. Tiêu Sinh đẹp đem cái đĩa nội thịt ba chỉ đưa tới, vừa nấu tốt, đừng ghét bỏ, làm sao có thể ghét bỏ. Có cái nhường giúp nàng nấu tốt lắm đoan đi lại. Nàng cao hứng còn không kịp đâu. Vô hình gian đối Tiêu Sinh đẹp hảo cảm bay lên không ít. Ta vừa làm xong vườn trường nhiệm vụ. Có cái gì không thích hợp kịch bản đề cử hạ? Tình yêu và hôn nhân nhiệm vụ có làm hay không? Chính là cùng loại cho kiều thê mang cầu chạy. Quân Nghiên lắc lắc đầu. Rất cầu huyết, nàng sợ làm được một nửa, ghê tởm tưởng ói ra, huyền huyễn nhiệm vụ đâu. Quân Nghiên cự tuyệt, tha gặp thời gian quá dài, còn không bằng nhiều tiếp hai cái vườn trường nhiệm vụ đâu. Tiêu Sinh đẹp bại trận đi, ta không từ, lão đại ngươi đề cử vài cái. Thẩm Mạn Thanh Dương cả giận nói, ta hảo ý mời các ngươi đến ăn cơm, ngươi chính là điển hình đến phá hư không khí. Nghỉ ngơi thời gian, đừng đàm công việc được rồi. Quân Nghiên, Tiêu Sinh đẹp, Phan Hồng ở Tiêu Sinh đẹp lỗ tai biên nhỏ giọng nói. Thẩm chủ quản luôn luôn là nữ thần kinh tới. Đừng để ý nàng, hôm nay ăn hết mình. Nàng có rất nhiều tiền, Thẩm Mạn Thanh âm hiểm cười nói. Phan Hồng tiểu mỹ nữ, ngươi lưng ta đang làm cái gì đâu? Không có gì, không có gì, lão đại, dùng bữa. Phan Hồng đem điệp nội chuẩn bị hảo thịt đệ đi qua. Hừ, tính ngươi thức thời, Quân Nghiên, đợi lát nữa ăn xong rồi cơm. Chớ đi, ta có lời với ngươi giảng. Quân Nghiên vùi đầu ăn cơm. Nghe được Thẩm Mạn Thanh lời nói sau không hiểu ra sao. Nàng tìm bản thân chuyện gì à? Đồ ăn thượng mau, ăn cũng mau, dù sao nữ phụ ngành đều là nữ đồng sự, không am hiểu đánh đánh lâu dài. Ăn bụng tròn vo, tựa vào trên ghế đi bất động lộ. Phan Hồng săn sóc hô mấy xe taxi. Xe đứng ở dưới lầu sau. Ghế lô nội nhân tiêu thực cũng tiêu thực không sai biệt lắm. Cho nhau nâng đỡ đi xuống lầu. Chờ ghế lô nội mọi người đi không? Quân Nghiên hỏi, lão đại, tìm ta gì sự a? Đừng gọi ta lão đại. Cùng Phan Hồng giống nhau. Kêu ta Thẩm Mạn Thanh là tốt rồi. Ta liền thích ngươi ngay thẳng tính tình. Đến phía trước, Phan Hồng có phải không phải với ngươi nói ta phải đi sự tình? Quân Nghiên gật đầu, Phan Hồng lời nói, nàng nghe lọt được, Thẩm Mạn Thanh muốn từ chức nâng đỡ một người khác thượng vị. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thẩm Mạn Thanh người được đề cử hẳn là bản thân. Thẩm Mạn Thanh, ta cảm thấy ta không thích hợp chủ quản vị trí. Ta lười nhác quen rồi. Không nghĩ quản người khác. Hết chương.